Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1813, chương 1813, cũng không phải chưa có xem. Phối hợp, nghe rồi Hồ Phi, Lăng Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trên mặt hiển hiện ra vẻ tươi cười. Ta minh bạch ngươi ý tứ rồi. Ngược lại là có thể thử một chút. Được, đợi chút nữa, sau khi trở về ta lập tức làm chuẩn bị. Tranh thủ sáng mai hành động. Lúc nói lời này, Hồ Phi mắt nhỏ bên trong lộ ra một tia hưng phấn. Trở lại căn cứ, Lăng Trần không có trực tiếp trở về Long Hổ hội quán, mà là đi vào rồi phòng y tế. A, không thấy được Trúc Tiểu Trúc người. Chỉ có một cái bác sĩ ở. Tiểu Trúc đâu? Nàng đi nơi nào rồi? Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi. Trúc Tiểu Thư trở về phòng ngủ đi rồi. Nghỉ ngơi. Lăng Trần nhìn đồng hồ. Lúc này mới mấy giờ? Trúc Tiểu Trúc làm sao ngủ sớm như vậy rồi? Cái này cũng không giống như nàng phong cách. Gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bác sĩ giải thích nói. Trúc Tiểu Thư gần nhất cả ngày cả đêm một tay. Cho tới hôm nay buổi sáng mới làm xong. Ta nhìn nàng quá mệt mỏi. Cho nên để nàng đi về nghỉ dưới. Lăng Trần gật gật đầu. Tâm lý không khỏi có chút cảm động. Trúc Tiểu Trúc làm như vậy. Đơn giản là vì mình nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc. Rời đi phòng y tế. Hắn trực tiếp đi vào Trúc Tiểu Trúc ở lại gian phòng. Nghe bác sĩ nói. Trúc Tiểu Trúc trong phòng ngủ. Vì để tránh cho quấy rầy đến nàng. Lăng Trần không có gõ cửa. Mà là trực tiếp điền mật mã vào. Sau đó vặn mở khóa cửa. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Vào phòng. Lăng Trần thuận tay đóng lại phòng cửa. Quay đầu hướng trên giường nhìn lại. Đã thấy trên giường chỉnh chỉnh tề tề. Căn bản không ai ai ở trên mặt. Người đâu? Đang lúc hắn âm thầm kỳ quái lúc. Chỉ gặp phòng tắm phòng cửa bị người từ giữa mặt đẩy ra. Tiếp theo, một bộ trắng nõn thân thể không có chút nào che giấu ra hiện tại trước mắt của hắn. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc cầm một cái khăn tắm. Đang lau tóc còn ướt. Trên thân không mảnh vải che thân. Đây là gian phòng của nàng. Không có người ngoài ở. Nàng tự nhiên không cần chú ý nhiều như vậy. Thế nhưng là, nàng không biết là, Lăng Trần vừa vặn xuất hiện vào lúc này ở gian phòng của nàng bên trong. Nhìn lấy cỗ kia mỹ lệ, có lồi có lõm thân thể. Lăng Trần trừng to mắt, cả người đều sửng sốt rồi. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm cái gì mới tốt. Nghe được phòng bên trong vang lên nặng nề tiếng hít thở. Trúc Tiểu Trúc xoay chuyển ánh mắt. Trong tay khăn tắm lập tức rơi xuống đất. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nàng làm sao đều không nghĩ tới. Lăng Trần vậy mà lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong. Bốn ánh mắt đối lập. Qua rồi một hồi lâu. Ngây người bên trong Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần. Vội vàng rời ánh mắt của mình. Một mặt lúng túng nói ra. Đúng, thật xin lỗi. Ta không biết rõ ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, theo Lăng Trần lên tiếng. Trúc Tiểu Trúc cuối cùng kịp phản ứng. Một trương tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng vô cùng. Vội vàng cầm lấy trên đất khăn tắm che lại chính mình cảm thấy khó xử bộ vị. Sau đó một đầu xông vào rồi phòng tắm bên trong. Móa, Lăng Trần đập lấy trán của mình đầu. Thầm mắng rồi một tiếng. Chính mình tới thật không phải lúc. Quá xấu hổ rồi. Đợi chút nữa Trúc Tiểu Trúc đi ra. Hắn cũng không biết rõ làm như thế nào đối mặt với đối phương. Bất quá, Tiểu Trúc dáng người là thật sự không tệ. Da thịt trắng nõn, có lồi có lõm, phẩm chất đều đều, hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, đáy lòng của hắn hiện lên ra một cỗ mãnh liệt xúc động. May mắn ý chí của hắn lực đủ cường đại. Nỗ lực khắc chế rồi tà ác suy nghĩ. Suy nghĩ lung tung ở giữa. Phòng tắm phòng cửa lần nữa mở ra. Ăn mặc chỉnh tề Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống. Từ giữa mặt chậm rãi đi ra. Đứng ở phòng tắm bên ngoài. Nàng dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút Lăng Trần. Lúc đầu đã khôi phục bình thường gương mặt lần nữa nổi lên một tia đỏ bừng. Thậm chí không dám nhìn thẳng Lăng Trần ánh mắt. Chú ý tới Trúc Tiểu Trúc không được tự nhiên. Lăng Trần ho nhẹ rồi một tiếng. Mặt Dạn Mày Dày cười nói. Ta nghe phòng y tế bác sĩ nói. Ngươi trong phòng nghỉ ngơi. Ta sợ quấy rầy đến ngươi. Cho nên trực tiếp tiến đến rồi. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút lại đi. Không nghĩ tới. Khục, cái kia. Không có ý tứ. Ngươi sẽ không tức giận à. Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống. Khẽ cắn môi mỏng. Dùng nhỏ bé yếu ớt mũi kêu âm thanh nói ra. Trước kia cũng không phải chưa có xem. Tuy nhiên việc buôn bán của nàng không lớn. Nhưng Lăng Trần vẫn là nghe phi thường rõ ràng. Không khỏi nhớ tới từng tại Thanh Vân võ quán phát sinh hết thảy. Tâm lý không tên có loại ấm áp cùng. Một đám cảm giác khác thường. Đang nghĩ ngợi. Chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc đi đến cạnh đầu giường. Từ tủ đầu giường trong ngăn kéo cầm ra một cái bình thuốc. Đưa đến Lăng Trần trong tay. Đây là ta vừa mới nghiên chế ra thuốc giải độc. Có thể giúp ngươi hoàn toàn thanh trừ trong người độc tố. Cảm ơn. Lăng Trần một mặt cảm kích. Trong lòng của hắn rõ ràng. Vì rồi bình này thuốc giải độc. Trúc Tiểu Trúc hao phí không ít tinh lực. Do dự một chút. Hắn nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc nói. Ta ngày hôm qua nhìn thấy Trúc Hoàng rồi. Nghe được Trúc Hoàng cái tên này. Trúc Tiểu Trúc sắc mặt không khỏi biến đổi. Sau đó xoay người. Thấp giọng nói. Hắn cùng ta đã không có bất cứ quan hệ nào rồi. Ngươi về sau không cần ở trước mặt ta nâng lên hắn. Lăng Trần gật gật đầu. Thẳng đi đến phía sau của nàng. Dùng hai tay từ sau mặt ôm lấy thân thể của nàng thể. Cảm nhận được hắn ôm ấp. Trúc Tiểu Trúc thân thể mềm mại hơi run rẩy. Bản năng kháng cự rồi một chút. Gặp vô pháp tránh thoát. Nàng thuận theo tựa ở trong ngực của hắn. Nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy hắn trong ngực ấm áp. Cha mẹ ngươi đều còn tốt đó chứ? Lăng Trần hỏi. Bọn hắn hiện tại rất an phận. Tiếp tục cuộc sống của mình. Không còn dám hỏi đến có quan hệ Trúc Hoàng bất cứ chuyện gì. Dạng này tốt nhất. Ta cũng không hy vọng bởi vì Trúc Hoàng mà liên lụy đến bọn hắn. Nhớ ngày đó. Vì rồi có thể bắt được Trúc Hoàng. Thiên Cơ Các bắt rồi cha mẹ của hắn. Một mực giam giữ ở bí mật ngục giam bên trong. Thẳng đến về sau. Bởi vì Trúc Tiểu Trúc quan hệ. Lăng Trần tìm Tô Mi biện hộ cho. Lúc này mới đem Trúc Thiên Sơn vợ chồng phóng ra. Đoán chừng lần kia sự tình để Trúc Thiên Sơn vợ chồng nhận rồi không nhỏ kinh hãi. Cho nên bọn hắn mới sẽ trở nên trung thực. Tiểu Trúc, nếu như ta cùng Trúc Hoàng. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng bảo là rồi. Trúc Tiểu Trúc lắc lắc đầu nói. Ta không muốn nghe những này. Nếu như có thể mà nói. Vĩnh viễn đừng để ta hiểu rõ quan hắn bất cứ chuyện gì. Bao quát sinh tử của hắn. Có thể chứ, ta minh bạch rồi. Lăng Trần gật gật đầu. Trúc Tiểu Trúc là cái thông minh nữ nhân. Có một số việc không cần phải nói quá rõ ràng. Nàng đã có thể đoán được. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng không phải là không quan tâm. Mà là ép buộc chính mình không đi nghĩ. Không đi nghe. Tuy nhiên có chút lừa mình dối người. Lại là nàng tránh cho thống khổ biện pháp tốt nhất. Vất vả rồi nhiều ngày như vậy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nào ta trở lại thăm ngươi. Không rồi. Ở chỗ này rồi nhiều ngày như vậy. Bệnh viện bên kia đọng lại rồi rất nhiều chuyện. Đều chờ đợi ta về đi xử lý. Ta đã đặt trước rồi vé máy bay. Sáng mai trở lại kinh thành. Sáng mai. Nhanh như vậy à. Sáng mai ta có chút việc phải làm. Khả năng dành không được thời gian đến. Muốn không? Chấm ngoặc kép. Không sao. Trúc Tiểu Trúc cười khẽ nói. Ta lại không là tiểu hài tử. Không cần ngươi đưa. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tốt à, cái kia ta hôm nay lưu lại cùng ngươi. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Thấp giọng nói, ta chuẩn bị ngủ rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.